đồng thời bị hai cái vô hạn hệ thống coi trọng làm sao bây giờ? Tác giả, Hoa Tề, thực hiện, Thư viện báo, chương 142. 142. Nữ quỷ quấn lên nàng là từ đêm qua trong mộng bắt đầu. Nhưng cái này quần áo lại là hôm nay buổi sáng Mục tỷ mang đến mới vừa đổi. Nói cách khác cho nàng trong quần áo phóng tượng nữ quỷ thi cốt người. Không chỉ có đêm qua ở nàng vốn dĩ trong quần áo thả. Hôm nay buổi sáng thay quần áo thời điểm còn cố ý cho nàng quần áo mới bổ một cái, là Mục tỷ sao? Vẫn là những cái đó NPC, có thể ở thay quần áo thời điểm tiếp xúc nàng. Mạnh Hy đệ nhất hoài nghi vẫn là những cái đó nữ tính NPC, từ trước mắt tới xem. Ít nhất Mục tỷ tuyệt không phải cái gì vô tội người bị hại. Nàng cùng nơi này quỷ quái liên lụy quá sâu, nói không chừng tuyển nhận công nhân, cũng chỉ là cấp quỷ quái đưa đồ ăn, bằng không vì cái gì sẽ tuyển bọn họ này đó không hề kinh nghiệm thả nghèo khổ người xứ khác. Đâu, như vậy tưởng tượng, thay quần áo thời điểm thật là có mấy cái NPC tiến vào lấy quá đồ vật, cụ thể là cái nào còn chờ. Quan sát, đêm nay, Mạnh Hy lại là hạ nước bẩn lại là đánh nhau. Hiện tại còn bị bắt một thân huyết, cả người lại dơ lại tanh, đã so quỷ quái còn giống quỷ quái, đi thôi, chạy nhanh đi thu thập một chút, nếu ngày mai lấy này một thân thấy Mục tỷ, sợ không phải phải bị mắng chết. Mạnh Hy đem Lục Hoài Minh thật cẩn thận thả lại đầu bếp phục bên trong túi tiền, đi xuống lầu phòng an ninh, phòng an ninh, khác hai cái người chơi đã tới rồi đang ở thu thập chính mình. Bọn họ hai cái cũng lộng một thân hôi, Mạnh Hy gõ cửa. Là người chơi nữ khai môn, cả người là huyết. Mạnh Hy bị nàng xem thành là tới thảo mệnh oan hồn. Sợ tới mức giơ lên đao ngao ngao gọi bậy, đừng tìm chúng ta. Đừng tìm chúng ta, không phải chúng ta hại chết ngươi. Không liên quan chuyện của chúng ta. Ngươi đừng tới đây, lại qua đây ta liền động thủ a. Đừng hô, là ta Diệp Vân. Ta không chết, đây là quỷ quái huyết, không phải ta huyết. Mạnh Hy lại sờ soạng một phen mặt. Làm nàng thấy rõ chính mình mặt, người chơi nữ lúc này mới buông đao. Thở dài nhẹ nhõm một hơi, là ngươi a, làm ta sợ muốn chết. Ta còn tưởng rằng là, cái nào quỷ quái đâu, chờ nàng tránh ra một cái lộ. Mạnh Hy đi vào trong môn, mới phát hiện cái này phòng an ninh không bình thường. Nồi chén gáo bồn, chăn nệm còn có rửa mặt đồ dùng là đầy đủ mọi thứ. Trong một góc thậm chí còn có một đài than lò còn phóng nửa túi cái lẩu gia vị, này hẳn là tiền nhiệm bảo an lưu lại. Chúng ta vừa mới chuẩn bị tẩy một chút quần áo đâu. Người bộ dáng này, nếu không ngươi trước tẩy đi. Người chơi nữ đem bên cạnh khăn lông quần áo cũ đưa cho Mạnh Hy nói, Mạnh Hy tiếp nhận đồ vật cũng không chối từ, bởi vì huyết hồ ở trên người cảm giác thật sự là quá không xong. Nhưng nàng còn không có quên một sự kiện, cái kia Trụy Lâu người chơi đâu? Hắn có khỏe không? Hai cái người chơi mặt đều là cứng đờ. Người chơi nữ cúi đầu, ấp a ấp úng nói. Chúng ta đi thời điểm hắn đã không thấy. Trên mặt đất có kéo hành dấu vết. Tám phần là bị quỷ quái bắt đi, hắn từ năm tầng ngã xuống vốn dĩ liền nguy ở sớm tối. Cái này bị quỷ quái bắt đi, khẳng định là không sống nổi, nam người chơi nói, hai người kẻ sướng người họa. Trực tiếp liền cấp mặt khác cái kia người chơi cái quan định chết. Hành đi, ta đã biết, này cũng coi như là không có biện pháp sự, Mạnh Hy nói xong liền cầm quần áo khăn lông vào WC, này. Gian WC hiển nhiên không kiêm cụ tắm rửa công năng. Không có vòi hoa sen, chỉ có một đại thùng có thể miễn cưỡng dùng để tắm rửa, vòi nước tí tách nhỏ nước. Đại thùng bên trong đầy lậu thủy, Mạnh Hy đi qua đi. Ninh một chút, phát hiện vòi nước cũng không có hư, là có thể ninh chặt trộm thủy. Mạnh Hy trong đầu hiện lên như vậy một cái từ, vô luận là WC trộm thủy. Vẫn là bên ngoài đầy đủ mọi thứ đồ vật, nơi này cho người ta cảm giác đều quá mức có sinh hoạt hơi thở, Mục tỷ nói. Tiền nhiệm bảo an là từ chức sẽ không mang theo đi chính mình nhiều như vậy đồ vật sao? Nguyên lai ở nơi này bảo an, Mạnh Hy rất khó tin tưởng hắn còn sống. Mạnh Hy, ngươi có phải hay không đã quên cái gì? Ngươi tắm rửa đem ta thả ra đi à? Ta cùng ngươi nói, ta không phải như vậy không đứng đắn người. Lục Hoài Minh này một gào. Mạnh Hy mới nhớ tới trong bao còn có cái vật còn sống, hại. Ngươi không nói lời nào thiếu chút nữa đem ngươi đã quên. Mạnh Hy vì thế lại xách theo máu chảy đầm đìa đầu bếp phục đi ra ngoài, Diệp Vân. Ngươi nhanh như vậy liền tẩy. Ai, ngươi không tẩy sao? Nghe thấy Mạnh Hy ra tới. Người chơi nữ lập tức chuẩn bị tiếp đương. Kết quả vừa quay đầu lại thấy vẫn là một cái huyết phần phật Mạnh Hy, không? Bên trong không gian quá nhỏ. Ta trước đem cái này áo khoác phóng bên ngoài, Mạnh Hy đem trang Lục Hoài Minh đầu bếp phục đặt ở trên mặt đất, kỳ quái nhìn liếc mắt một cái đang ở mân mê gì đó hai người. Các ngươi đang làm gì? Chúng ta tưởng đem cái này than lò điểm một chút, một hồi hảo nướng quần áo. Tự nhiên hong gió quá chợ mơ siêu, nam người chơi quay đầu. Trên mặt hắn dính đầy màu đen than hôi. Này than lò cảm giác không tốt lắm đánh. Ngươi đi vào trước đi. Ra tới phía trước ta tận lực đem than lò chuẩn bị cho tốt. Mạnh Hy gật gật đầu. Xoay người phản hồi WC, này cũng không phải một hồi thoải mái tắm rửa quá trình. Trong WC căn bản không có nước ấm. Mạnh Hy là dùng nước lạnh tẩy, phó bản thời tiết hẳn là thu tháng 11. Như vậy một chậu nước lạnh tưới xuống dưới. Người sắt cũng muốn run tam run, bên ngoài có than lò. Nguyên lai bảo an hẳn là thiêu hảo thủy lại tắm rửa đi. Đáng tiếc bọn họ hiện tại không kịp như vậy lộng, Mạnh Hy bay nhanh tẩy hảo tắm. Cầm dơ quần áo, tay mới vừa đáp ở đem trên tay liền cảm thấy không đúng, thực năng, trong không khí còn có một cổ như. Có như không yên vị. Hết chương.